Tiệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 16, xem xét thị trường. Góc truyện audio.com. Trái ngược với kinh thành kỳ nguyệt vào đêm vô cùng náo nhiệt thì tại vương triều Thiên Mạc, phủ Hàn Vương lại một mảnh yên tĩnh, nhưng không thiếu phần trang trọng và nghiêm minh. Trong thư phòng một thiếu niên cực kỳ anh tuấn, đẹp mà không giống phàm nhân. Thiếu niên ấy không ai khác đó chính là Nam Cung Hàn Thần, Hàn Vương Điện Hạ của vương triều Thiên Mạc. Khoác trên người một bộ bạch y, gương mặt mị hoặc chúng sinh, khí thế như một bậc vương giả, ánh mắt lạnh nhạt nhưng sắc bén vô cùng. Nam Cung Hàn Thần một thiếu niên 20 tuổi, với khuôn mặt như một bức tượng được điêu khắc hoàn mỹ đến mỗi góc cạnh. Hàng lông mi dài cong giống như đôi cánh bướm. Cái mũi cao thẳng, cánh môi thản nhiên gợi lên một độ cong tuyệt mỹ. Sắc môi hồng nhuận sáng bóng mê người. Trong con người lạnh nhạt ấy có ai đoán được hắn phúc hắc, bá đạo, cuồng ngạo như thế nào? Chỉ có hắn mới biết hắn đang cần gì, muốn gì, tin tức như thế nào rồi. Nàng ấy hiện giờ đang ở đâu? Nam Cung Hàn Thần vẫn lạnh nhạt và lãnh tình hỏi. Ân, vương gia thuộc hạ đã dốc toàn lực đi điều tra nhưng vẫn không tra được hiện giờ Hàn cô nương đang ở đâu. Tên hắc y nhân cung kính quỳ trước mặt Nam Cung Hàn Thần. Ta muốn ngươi điều tra Hàn Lâm thừa tướng của kỳ nguyệt. Chàng đã đoán được một phần về thân thế của nàng. Nàng trong lời Nam Cung Hàn Thần không ngoài ai khác là người mà 5 năm trước chàng gặp ở đỉnh Vô Nhai, năm đó Hàn Nguyệt Băng Y. Một người chàng mới gặp một lần mà đã nhớ mãi không quên. Chàng 5 năm rất muốn gặp lại nàng, muốn nói chuyện với nàng, muốn sang sẻ những điều trong lòng với nàng, muốn cùng nàng vui vẻ bên cạnh nhau. Nói chung lại chỉ có một câu chàng muốn nói với nàng là chàng nhớ nàng, rất nhớ. Chàng đã điều tra thông qua một cái tên nàng để lại cho chàng năm đó là Băng Y. Nhưng giờ chàng chưa chắc người đó phải là nàng thật không hay chỉ là giống một cái tên mà thôi. Ân, vương gia, hắc y nhân đáp xong liền xoay người đi mất dạng. Hắc y nhân ấy là một trong những ám vệ của vương phủ mà chính tay hắn bồi dưỡng nên. Không biết giờ nàng có nhớ ta không? Hắn tự hỏi liệu giờ nàng có nhớ hắn như hắn nhớ nàng không? Nhưng hắn không biết ở một nơi nào đó nàng không hề nhớ hắn mà chỉ lo khảo sát thị trường của nàng. Chàng mà biết được người chàng ngày nhớ đêm mong không hề nhớ ra chàng chắc chàng tức phun máu ra luôn quá. Chàng một vương gia của vương triều Thiên Mạc, tuấn mỹ yêu nghiệt, tất cả cô gái trong thiên hạ hận không thể leo lên giường của chàng. Nhưng giờ chàng đã đem lòng thương một cô gái mà cô gái ấy chẳng hề hay biết. Nhưng tại kinh thành kỳ nguyệt vào đêm lại vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là những kỹ viện lớn nhất kinh thành lại càng đông đúc. Oa, náo nhiệt thiệt, tiểu, a, công tử đợi em với. Hồng y nữ tử vui vẻ chạy khắp gian hàng này tới gian hàng khác. Y xuân đừng náo loạn, y hạ nếu áo y xuân lại nhìn tiểu thư lắc đầu bó tay. Thôi tụi em đi chơi đi, ta muốn đi một mình. Hôm nay Băng Y cải trang thành nam nhân đi lại trên đường phố xem thị trường. Tiểu thư, công tử không cần tụi em theo sao? Y đông lên tiếng. Không, tụi em đi đi, nàng muốn đi một mình cho yên tĩnh. Cách chương.